Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1600, đổ xuống. Lạc Tử Lam mỉm cười. Nàng cũng không phải đặc biệt để ý Long Nữ đối với mình kia một điểm nhỏ tính tình. Loại thời điểm này tự nhiên cũng sẽ không theo nàng bực bội. Cùng Bạch Vũ Triết hai người nhanh chóng gia nhập chiến đấu bên trong. Phanh, Bạch Vũ Triết tay cầm thanh hồng thương, hung hăng cùng quét ngang mà đến đuôi rồng đối cứng một chiêu. Lập tức bị kia lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Bất quá, trong tay hắn chính là thần khí. Đuôi rồng kia một đoạn xương cốt lập tức xuất hiện một chút vết rách. Ngang, cốt long phát ra một tiếng gầm rú. Thanh âm của nó giống như là long ngâm, nhưng lại tràn ngập một cỗ tĩnh mịch hương vị. Phần đuôi thụ thương, cốt long lập tức quay đầu. Kia to lớn cốt chảo lăng lệ hướng Bạch Vũ Triết vồ tới. Ngang, lại là một tiếng long ngâm. Bạch Vũ Triết nháy mắt phát động thần long phụ thể, cả người tản ra từng đợt thanh quang, giống như một đầu cỡ nhỏ thần long. Thân hình nhanh chóng chớp động, tại tránh đi một chảo này đồng thời, thanh hồng thương quét ngang, mang theo một mảng lớn màu xanh. Sấm sét vang dội, đánh phía kia to lớn long chảo. Con kia long chảo trong lúc nhất thời không kịp thu hồi. Bất quá cốt long cũng không e ngại, một cái khác cốt chảo nhanh chóng bắt tới, tựa như vồ nát hư không. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, đại địa rung mạnh, nham thạch từng mảnh rạn nứt. Bạch Vũ Triết thân hình lần nữa bị đẩy lui, nhưng là long nữ cùng Lạc Tử Lam công kích cũng đã đến. Thanh long, hỏa phượng, lôi đình, liệt diễm gần như đồng thời trên người cốt long bộc phát. Hai nữ tính tình có lẽ bất hòa, nhưng là một khi chiến đấu, hai người bọn họ liền sẽ bất chi bất giác liên thủ, bộc phát ra càng tăng mạnh hơn hoành thực lực. Rất hiển nhiên, long nữ sức chiến đấu so với mới vừa vào bản nguyên chi địa lúc phải cường đại hơn rất nhiều. Cốt long toàn thân tản mát ra nồng đậm quang mang, năng lượng màu nhũ bạch bộc phát, khí tức kia cùng tử vong như là cả hai. Ầm ầm, song phương đụng nhau dẫn phát vô cùng kinh khủng chấn động. Hai nữ thân hình đồng thời bị đánh bay ra ngoài, bất quá nhưng cũng không có thụ thương. Nhưng là, cốt long so với các nàng thê thảm hơn nhiều. Trên người khung xương nhiều chỗ xuất hiện vết rách, cái kia khổng lồ thân thể toàn bộ bị ép nằm trên đất. Đại địa bên trên xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Ngang, Bạch Vũ Triết phát ra một tiếng to rõ long ngâm, một cỗ long khí phóng lên tận trời, thanh mang lần nữa tăng vọt, long sĩ đầu phát động, thực lực lại chướng một đoạn. Sau một khắc, hắn lập tức vận dụng tinh thần công kích, thiên long chi mâu, trong đôi mắt thanh quang chớp động, nháy mắt khóa chặt cốt long. Cốt long phát ra một tiếng phẫn nộ rên rỉ, vừa định đứng lên thân thể lần nữa ngã xuống, thân thể cao lớn trên mặt đất đập bụi đất tung bay. Mặc dù cái này cốt long không giống như là chân chính sinh mệnh, nhưng lại y nguyên có được chính mình tinh thần ý chí. Bất quá, Bạch Vũ Triết đoán chừng có thể sẽ không có linh hồn. Công kích linh hồn hẳn là vô hiệu, cho nên trực tiếp liền vận dụng tinh thần công kích. Long nữ cùng Lạc Tử Lam tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Kinh khủng công kích theo nhau mà tới, lôi điện cùng hỏa diễm không ngừng trên người cốt long bộc phát. Đi qua một phen thảm liệt chém giết, cốt long rốt cục đổ xuống, không động đậy được nữa. Thật là nồng nặc năng lượng. Bạch Vũ Triết nhìn xem kia một bộ khổng lồ khung xương, không khỏi cảm thán nói, cái này so hắn đụng tới bất luận cái gì một bộ khung xương đều mạnh hơn nhiều lắm. Quả thực là dùng cái mũi đều có thể nghe được kia phát ra tinh khiết năng lượng. Ừm, cái này khung xương phía trên năng lượng cùng ta đặc biệt phù hợp. Long nữ liên tục gật đầu, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn.